Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, 07 năm Hữu Kinh Vô Hiểm. Nam nhân nôn nóng kêu gọi Tô Văn nghe được, nhưng mà, giấu ở trên đại thụ cái kia ẩn thân sát thủ, lại đã là có điều hành động, đó là một cái 5 mét dài hơn song vĩ xà. Hai điều xanh đậm sắc cái đuôi quấn quanh ở trên thân cây. Nửa cái thân mình đã là dò xét ra tới. Tấn Mãnh mở ra nó kia bồn máu mồm to, phun màu đỏ tươi tin tử, công hướng về phía tới gần nó Tô Văn. A, hơi kinh hãi, Tô Văn bản năng vung tay lên. Còn không đợi hắn hỏa hệ vu thuật thi triển, một đạo lạnh băng cột nước liền giống như là thượng đẳng là tơ lụa giống nhau, mềm nhẵn mà lại lạnh lẽo cuốn lấy cái kia song vĩ xà thân mình. Tùy theo, Tô Văn trên eo nhiều ra một con bàn tay to, gắt gao mà ôm hắn, nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt ngưng trọng nam nhân. Tô Văn bất giác nhướng mày, không tồi, phản ứng nhưng thật ra man mau, sở hữu hết thảy tựa hồ chỉ phát sinh ở kia điện quang hỏa thạch. Trong nháy mắt, chớp mắt công phu nhi, nguyên bản phi ở giữa không trung Tô Văn về tới trên mặt đất. Mà nguyên bản dẫm lên cột nước bay lên giữa không trung Lãnh Minh Giả cũng về tới kim tiền báo bối. Thượng, nếu trên mặt đất không có trống rỗng nhiều ra một cái song vĩ xà thi thể nói, có lẽ tất cả mọi người sẽ cho rằng phía trước phát sinh sự tình chẳng qua là bọn họ cảnh trong mơ mà thôi. A, tứ ca ngươi không sao chứ? Nhìn trên mặt đất 5 mét dài hơn cái kia song vĩ xà liếc mắt một cái, Tô Ngọc cái thứ nhất đi tới chính mình huynh trưởng bên người nhi dò hỏi. Không có việc gì, chính là một con rắn nhỏ mà thôi. Lắc đầu, Tô Văn tỏ vẻ không việc gì. Thiếu gia lo lắng nhìn Tô Văn, Tô Cẩn cũng là vẻ mặt kinh hồn chưa định bộ dáng. Còn hào cửu hoàng tử ra tay mau, bằng không thiếu gia chỉ sợ cũng phiền toái. Nơi này dù sao cũng là đệ tứ trọng sơn, vô linh cấp bậc yêu thú, đừng nói là thiếu gia, ngay cả chính mình cũng là rất khó đối phó. Ta không có việc gì. Lắc đầu, Tô Văn tỏ vẻ không việc gì. Như thế nào như vậy lãnh a? Không tự giác trà sát cánh tay. Thập nhất hoàng tử nhìn hướng về phía ngồi ở kim tiền báo trên người cửu ca, kỳ quái, như thế nào cảm giác cửu ca bên kia nhi lạnh buốt đâu? Thập nhất hoàng tử như vậy vừa nói, những người khác cũng đều cảm giác được đến từ Lãnh Minh Dạ bên này nhi từng trận hàn ý, híp mắt. Tam hoàng tử cũng đồng thời nhìn lại đây, song vĩ xà, ngũ tinh vu linh cấp bậc yêu thú. Như thế lợi hại yêu thú cư nhiên bị cửu đệ nhất chiêu nháy mắt giết chết. Này, này có thể hay không quá quỷ dị? Phải biết, mặc dù là hắn cửu tinh vu linh thực lực, phải đối phó như vậy một cái thô tráng song vĩ xà, cũng tuyệt phi là chuyện dễ, huống chi là cửu đệ tám tinh cấp bậc vu linh đâu. Chẳng lẽ cửu đệ đã không phải tám tinh vu linh cấp bậc sao? A Văn, ngươi bị sợ hãi, này quả tử vẫn là làm tam ca trích đi. Nhìn thoáng qua bên cạnh Tô Văn, tam hoàng tử nâng lên tay tới, trứng cút lớn nhỏ từng viên kim nguyên tố hạt châu xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay, liếc thấy. Dương tay, 7 viên kim cầu đánh ra đi. Lập tức 7 viên huyết đào rơi xuống ở trên mặt đất. Mọi người vui sướng không thôi, lập tức cất bước tiến lên đi nhặt rơi trên mặt đất huyết đào, cất bước. Tô Văn đang muốn qua đi, lại bị Lãnh Minh Dạ kéo một chút. Tiểu tâm một chút. Ân, đã biết, cảm ơn ngươi. Cúi đầu, Tô Văn cười ở nam nhân trên mặt hôn một cái, mới vừa tới dưới tảng cây nhặt lên 2 viên huyết đào. Một người một viên. Mỉm cười, Tô Văn đem một viên huyết đào đưa cho Lãnh Minh Dạ, liếc tức phụ đưa qua quả đào. Lãnh Minh Dạ duỗi tay nhận lấy, tuy rằng hắn không cần, nhưng là, đây là Tô Văn cho hắn, chính hắn sẽ không tiếp thu, này huyết đao tuy rằng là hiếm có linh quả, nhưng là linh khí quá mức nồng đậm, ăn nhiều vô ích, cho nên mỗi người cũng chỉ có lần đầu tiên ăn hữu dụng, về sau lại ăn nói liền không có tác dụng. Cho nên Lãnh Minh Cẩm đánh rớt 7 viên quả đào, chính là tính toán cho mỗi người 1 viên. Bắt được quả đào, mọi người tẩy sạch lúc sau liền đều ăn lên, chỉ có Lãnh Minh Dạ không có ăn. Đại gia chuyển hóa trong cơ thể linh lực đi, ta vì các ngươi hộ pháp. Liếc thấy mọi người ăn cơm lúc sau, Lãnh Minh Dạ lập tức ở cây đào bốn phía bày ra trận pháp cùng nhiều chỗ cấm chế cùng với bẫy dập. Vậy làm phiền cửu đệ, 7 người nếu là cùng nhau luyện hóa linh lực khẳng định không an toàn. Phía trước, Tam Hoàng Tử còn đang suy nghĩ muốn hay không thả ra chính mình linh sủng tới hộ pháp đâu. Nếu Lãnh Minh Dạ chủ động đưa ra hộ pháp, hắn tự nhiên là cầu còn không được. Dạ dạ, làm kim tiền báo hộ pháp thì tốt rồi. Ngươi mau ăn huyết đào cùng đại gia cùng nhau luyện hóa linh khí đi. Đúng vậy, chủ tử, ngài cũng ăn một viên huyết đào đi. Gật đầu, Kinh Lôi cũng cảm thấy chủ tử hẳn là cùng đại gia cùng nhau luyện hóa huyết đào bên trong tinh thuần linh lực. Liếc thấy vẻ mặt lo lắng, vội vàng chạy tới khuyên bảo chính mình người. Lãnh Minh Dạ đạm đạm cười, huyết đào đối ta không có. Nghe vậy, Tô Văn ngẩn người mới vừa rồi bừng tỉnh. Đúng vậy, nam nhân là cửu tinh vu sư, tứ cấp linh quả đối hắn là vô dụng. Khó trách hắn vừa mới không có đi theo đào linh thảo đâu. Nga, nghe được nam nhân như vậy nói, Tô Văn liên tục gật đầu. Nghe được Lãnh Minh Dạ nói, mặt khác mọi người còn lại là ngây ngẩn cả người. Cửu ca, ngươi đã là vu sư cảnh giới sao? Nếu tứ cấp linh quả đối cửu ca vô dụng nói, như vậy, nói vậy cửu ca đã là vu sư giới đừng, ân. Nhìn thập nhất hoàng tử liếc mắt một cái, Lãnh Minh Dạ nhàn nhạt lên tiếng, thì ra là thế. Liên tục gật đầu, Tam Hoàng Tử bừng tỉnh, khó trách lão cửu có thể nhất chiêu dây cái kia song vĩ xa. Nguyên lai đối phương đã là vu sư cấp bậc cao thủ, ăn huyết đào lúc sau. 6 người liền ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất, bắt đầu đem trong cơ thể hấp thu linh khí chuyển hóa vì vu chi lực. Ở chính mình linh mạch bên trong vận chuyển, nhìn quay chung quanh cây đào theo thứ tự ngồi xong 6 người. Lãnh Minh Dạ híp híp mắt, từ kim tiền báo bối thượng hạ xuống, ngồi ở Tô Văn bên cạnh, đem trong tay kia viên huyết đào trực tiếp ném cho bên cạnh kim tiền báo, ngửi được huyết đào hương. Vị, kim tiền báo liền lập tức thấu tiến lên mồm to ăn lên, nhìn ăn ngấu nghiến mấy khẩu ăn huyết đào. Toàn trở về dưỡng thú túi kim tiền báo, Lãnh Minh Dạ nhấp nhấp môi. Có này viên huyết đào, hắn tọa kỵ thực lực ít nhất có thể tăng lên tới vu linh cấp bậc. Hơn nữa tên kia máy móc tứ chi, sợ là vu sư cấp bậc cao thủ, cũng rất khó nề hà nó đâu. Nghĩ như thế, Lãnh Minh Dạ dương tay một đạo cột nước bay lên ngọn cây. Tháo xuống 2 viên huyết đào, thật cẩn thận gỡ xuống Tô Văn trên eo dưỡng thú túi. Lãnh Minh Dạ liền đem 2 viên huyết đào trực tiếp ném đi vào, đút cho đại hoa cùng nhị hoa. 5 ngày sau, dưỡng thú túi kim tiền báo không có gì động tĩnh, ngồi vây quanh ở dưới cây đào 6 người cũng không có gì động tĩnh. Lãnh Minh Dạ chỉ có thể ngồi ở một bên nhi cẩn thận chờ đợi. Lại qua 5 ngày, ngồi ở dưới cây đào 6 người vẫn là không có gì động tĩnh. Bất quá, Lãnh Minh Dạ bố trí trận pháp bên ngoài nhi lại truyền đến leng keng động tĩnh, sao lại thế này, chẳng lẽ là yêu thú? Không, thanh âm này không giống như là yêu thú, nhưng thật ra càng giống tu giả. Nghĩ đến này, Lãnh Minh Dạ không khỏi nhăn nhăn mày, từ chính mình nhẫn không gian lấy ra chính mình xe lăn, chuyển xe lăn. Lãnh Minh Dạ đi tới tàn phá tường vây biên nhi. xuyên thấu qua chính mình bố trí trận pháp nhìn hướng về phía bên ngoài nhi, quả nhiên giống như Lãnh Minh Giả suy nghĩ như vậy. Giờ phút này, đại trận ở ngoài có 3 vị tu giả, đang ở dùng trong tay pháp khí công kích chính mình trận pháp. Tuy rằng, này 3 vị tu giả đều không yếu, nhưng là, bởi vì 3 người bên trong cũng không có trận pháp sư. Cho nên, bọn họ chỉ có thể dùng sức châu cường công. Này cũng dẫn tới, bọn họ công kích tác dụng cũng không lớn. Thấy bọn họ nhất thời nửa khắc cũng vô pháp công phá đại trận, Lãnh Minh Dạ đơn giản cũng liền không có để ý tới những người này. Chuyển động xe lăn, hắn lại một lần về tới dưới tàng cây 6 người bên người nhi. Lại qua 3 ngày, nguyên bản sớm đã an an tĩnh tĩnh đại trận ở ngoài, đột nhiên lại truyền đến hỗn độn tiếng bước chân, vốn tưởng rằng vẫn là phía trước kia bát người. Lãnh Minh Giả cũng liền không có để ở trong lòng. Nhưng, thực mau, Lãnh Minh Giả liền cảm giác được không thích hợp nhi, nhìn đại tường ngoại không ngừng đong đưa trận. Kỳ, Lãnh Minh Giả thầm nghĩ không ổn, lập tức lấy ra 8 côn trận kỳ, ở cây đào dưới, bố trí hạ một cái khác tứ cấp bảo hộ đại trận. Đem đả tọa 6 người thỏa đáng bảo hộ ở trận pháp bên trong, chạm vào. Lãnh Minh Dạ bên này nhi pháp trận vừa mới bố trí xong, đại tường ngoại bảo hộ đại trận liền bị một hàng 5 người một tổ tu giả cấp công phá. Liếc thấy đi vào tường vây 5 người, Lãnh Minh Dạ hơi hơi híp híp mắt. Làm người dẫn đầu danh gọi Khương Bằng Phi, là thủy hệ nhị cấp vu sư thực lực, đồng thời cũng là một người tam cấp luyện dược sư. Vị thứ hai danh gọi Trương Hách, là thổ hệ, cửu tinh vu linh cấp bậc thực lực, đồng thời cũng là một người tam cấp trận pháp sư. Vị thứ ba Sở Lâm, là mộc hệ, lục tinh vu linh cấp bậc thực lực. Vị thứ tư Chu Thông Thư, là kim hệ, tám tinh vu linh cấp bậc thực lực. Cuối cùng một vị Đông Nguyên, là hỏa hệ, thất tinh vu linh cấp bậc thực lực. Này 5 người thực lực đều rất mạnh. Hiển nhiên phía trước không phải một tổ, mà là sau tổ hợp ở bên nhau. Hơn nữa, phía trước tới người chính là Khương Bằng Phi, Sở Lâm cùng Đông Nguyên. Cho nên thực rõ ràng là bọn họ 3 cái tìm được rồi Trương Hách cùng Chu Thông Thư. Bởi vì được đến Trương Hách vị này trận pháp sư tương trợ, cho nên mới bài trừ chính mình phía trước thiết trí trận pháp, cùng nhau xông vào. Ta liền nói ta ngửi được huyết đào hương vị. Các ngươi còn không tin? Liếc trong viện cao lớn cây đào, Khương Bằng Phi khinh thường nhìn hướng về phía chính mình đồng đội. Hắn chính là luyện dược sư, cái mũi nhất linh, như thế nào sẽ nghe sai đâu? Quả nhiên là huyết đào. Cửu hoàng tử, này bí cảnh bên trong cơ duyên là đại gia, này hẳn là sẽ không để ý chúng ta trích mấy viên huyết đào đi. Mở miệng, Trương Hách nhìn hướng về phía đối diện Lãnh Minh Giả, cứ việc đại tường ngoại tam cấp trận pháp đã bị hắn phá. Nhưng là, Trương Hách kinh ngạc phát hiện, tại đây trong viện còn có một cái lợi hại hơn tứ cấp trận pháp tồn tại. Hơn nữa, cái kia tứ cấp trận pháp trực tiếp đem dưới tàng cây 6 người cùng cây đào đều hộ ở trong trận. Này cũng làm hắn rất là đau đầu. Huyết đào các ngươi muốn nhiều ít đều có thể, nhưng là cần thiết phải chờ ta người xuất quan lúc sau các ngươi mới có thể ngắt lấy huyết đào. Trương Hách nói không tồi, cơ duyên không phải mỗi một người mà là đại gia, cho nên bọn họ muốn trên cây huyết đào. Lãnh Minh Giả không có bất luận cái gì ý kiến, nhưng là A Văn bọn họ 6 người giờ phút này đúng là thời khắc mấu chốt. Nếu là hắn mở ra trận pháp, này 5 người ý định bất lương đánh lén bọn họ 6 người. Như vậy, A Văn bọn họ đó là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Cho nên, Lãnh Minh Giả không thể không phòng, cửu hoàng tử, ngài làm như vậy, không khỏi có chút quá ương ngạnh đi. Khó chịu mà nheo lại đôi mắt, Khương Bằng Phi sắc mặt cực kém, nghe vậy, Lãnh Minh Dạ không cho là đúng, hừ lạnh một tiếng. Ta nói không được, chính là không được. Nhĩ giống như là dám can đảm cố tình làm bậy. Chớ có trách ta thủ hạ vô tình. Hết chương.